tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 7, gia đình nàng hảo thú vị. Góc truyện audio.com. Hoa nàng sắp trở thành con sâu chán rồi nha, trừ buổi tối hôm đó ra, mỗi ngày đều được gần mỹ nam tử thì chắc chết à, lão thiên à, có gì mới không à, muội muội ta mang đến cho mộ một ít canh gà này. Hát con mẹ nó sao giờ tốt thế, không biết ngày đầu nàng mới vào còn kêu là phế vật, giờ là muội muội thật nổi da gà mà. Đa tạ xương trác phi hậu lễ của nàng ta nhận không nổi à, lỡ ta ăn vào chúng độc chết khi nào lại không hay biết à, nàng ta nghiến răng khuôn mặt vấp như cũ sau. Chấm, choang à, một bóng dáng vội lao vào. Chấm, nàng không sao chứ, canh có té lên không? Tân ta không sao, mà kỳ lạ nha, trong các bộ phim, tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không, tình cảm thường là những nữ nhân xinh đẹp nhu mì giỏi giang, thông minh. Bị đổ oan sau tên nam nhân nào đó vào trách phạt, lúc thì tát, lúc thì nhốt vào đại lao, lúc thì vào lãnh cung, lúc thì đanh mấy mươi trượng, sao ở đây lại là hắn, tên nam nhân kia đâu? Đúng là mấy cuốn phim, tiểu thuyết đó không đáng tin mà. Hừ, thất vương gia ta mang đến cho nàng ấy một ít canh gà tầm bổ vậy mà nàng ấy không lấy còn tát ta, hu hu. Sương Nhi, nâng khuôn mặt lên tỏ vẻ đáng thương, tiếc là nhầm người à, hát. Người muốn cáo trạng gì thì nói với tứ vương gia, đây là thất vương chứ không phải tứ vương. Tiểu hoa thả chó đuổi khách, ngươi, hát, nhiều người khen ta đẹp lắm rồi, giờ ngươi không cần khen ta, ta biết mình là một đại mỹ nhân mà, ha ha. Xong nàng quay sang Phong hỏi hắn. Chấm, Phong huynh thấy ta với nàng ta ai đẹp hơn? Nàng đẹp hơn. Hắn càng nói mặt càng đỏ, oa thật chịu hết nổi rồi, đáng yêu đến như vậy mà. Chụt, huynh đáng yêu quá, ta thật khó kìm lòng à, hắn thật muốn khóc nha, nàng phi lễ hắn, ách sao càng ngày hắn thấy nàng giống như là hoa hoa công tử, còn hắn là tiểu thư con gái nhà lành vậy, không được rồi, có lẽ hắn nên hiện thân à, oa mặt huynh lại đỏ hơn này, cho ta hôn cái nữa nha. Hắn thầm nghĩ, có cô nương nào phi lễ nam nhi xong còn muốn phi lễ tiếp không hả thiên? Nhưng kệ hắn cũng ách muốn, khuôn mặt nàng lại gần mặt hắn, bỗng tiếng quát to lên. Các ngươi đang làm cái trò trống gì thế này? Âu Dương Tuấn bước vào, dạo gần đây hắn thường hay nhớ đến nàng, khi những lúc hắn thị tầm các thị thiếp khác đều tưởng ra nàng bộ dạng động tình ở dưới thân hắn. Thật làm hắn khó chịu không thôi, nhưng giờ này đến lại thấy nàng mới hôn thất đệ xong lại đòi hôn tiếp, làm hắn thực khó chịu à, Sương Nhi. Trong trạng thái hóa đá chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi thoát ra nhờ giọng nói của hắn ta đi lại gần ôm tay hắn ta nói. Tứ vương thiếp thân có lòng làm một ít canh gà cho muội muội vậy mà nàng không nhận, còn hất đồ canh xong còn tát thiếp một cái. Âu Dương Tuấn nhìn lại thị thiếp mình sau đó nói. Ta sẽ làm chủ cho nàng. Hắn ta vừa dứt lời nàng lại cất lên. Chấm, ta nhớ ta không có tỷ muội nào nha. Nhưng trước sau gì muội sẽ cùng tỷ hầu hạ vương ra, kêu tỷ muội là điều nên. Ai nói ta sẽ gả cho hắn. Nàng lấy tay chỉ vào mặt tứ vương nói, tài tỷ, Đào Sương chưa nói hết, Dương Tuấn đã đi lại nắm tay nàng nói. Không phải nàng muốn gả cho ta sao? Nàng nhăn mi hất tay ra nói, trước vũ mị ta từng muốn, à không, bất chấp tiếng xấu lẽo đẽo theo ngươi, nhưng khi nàng bị ngươi trưởng một trưởng thì đã chết rồi. Còn vũ mị ta bây giờ không yêu thích ngươi. Nàng nhấn mạnh từng lời nói với hắn ta nhìn lại bàn tay trống rỗng của mình giống lên. Chấm, vương vũ mị ta sẽ không buông tha nàng. Góc truyện audio.com. Đúng sẽ không, cái gì hắn muốn nhất định phải có. Nhất định, Đào Sương thấy mình bị bỏ mặc lên tiếng nói. Ra chuyện của thiếp, nàng ta chưa nói xong, nàng đã nói. Xem như ta đánh ngươi, ta sẽ tự phạt mình bị đuổi khỏi phủ tứ vương, do thất vương thông đồng nên cũng sẽ bị đuổi đi, hảo. Xong nàng hét to, chấm, tiểu hoa ta về phủ thừa tướng. Nàng nắm tay Phong đi ra cửa, bỏ mặc hai người còn lại đứng đó. Đào Sương nắm áo Dương Tuấn nói. Ra chúng ta, chấm chấm, tránh ra về sám hối việc của mình làm đi. Hừ, do nàng ta vũ mị mới đi, suy nghĩ này ập vào đầu hắn làm hắn chán ghét. Sương Nhi, này vô cùng mà đâu biết, không phải do nàng ta, nàng cũng sẽ đi, đây chỉ là cái cớ để danh chính ngôn thuận mà thôi. Còn lúc này trước cổng phủ thừa tướng, nàng chạy nhanh như bay vào ôm gia đình mình sau đó lại dỗi quay mặt đi, lúc này thừa tướng đại nhân nổi tiếng nghiêm khắc đang ra sức vỗ về, còn hai huynh nàng Vương Khải Anh và Vương Chít Nam nổi tiếng vô tâm vô phế lại đang ra sức dỗ dành, nhị huynh nàng Vương Tuấn Triệt nổi tiếng băng sơn Mỹ Nam lại đang ra sức cười lấy lòng nàng, còn mẫu thân nàng giờ lại đang chôn đầu xuống ngực nàng khóc sướt mướt. Không nói thì hắn cũng biết chắc chắn nàng đang kề mình ở phủ tứ vương bị khi dễ thế nào rồi. Hắn ho nhẹ, khụ khụ, tất cả mọi người đều tập trung lại hắn, xong quay lại dáng vẻ nghiêm khắc, vô tâm vô phế, băng sơn, nghiêm túc thỉnh an hắn làm hắn không khỏi bật cười, còn nàng giờ đang ngắm nhìn hắn tưởng chừng như nước dãi sắp trào ra. Gia đình nàng hảo thú vị, Nga, cách chương.